Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86 Thượng Cương Thượng Tuyến. Hoàng Lan này một bộ quần áo là Tôn Bách Linh cái này tương lai tổ tử đưa. Nàng bảo bối thực, hôm nay riêng ăn mặc nó hàng xóm lắc lư. Ra cửa mấy cái giờ thời gian, trên người lăng là nửa điểm hoàng thổ cũng chưa dính. Nhưng hiện tại bị Sở Từ này một ném, phải nháy mắt ô uế không nói. Còn ở kinh hoàng đứng dậy thời điểm xả tới rồi bên cạnh mang thứ nhánh cây. Chỉ nghe thứ lạp lại một thanh âm vang lên. Này váy tức khắc liệt ra nắm tay đại cửa động. Ngươi bồi ta váy. Nhị ca, ta váy hỏng rồi, đây là ta tân váy, ta mặc kệ a, ngươi làm nàng bồi ta váy. Ô ô, Hoàng Lan nhìn lên, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, Hạ Phiết khóe miệng không có nửa điểm ý tốt, cả người đều bị ủy khuất chiếm cứ, liền tự hỏi năng lực cũng chưa, Hoàng Lan đều phải điên rồi. Này váy nghe nói là Tôn Bách Linh đi huyện thành thời điểm mua. Thị trấn bên này căn bản liền không có người xuyên cùng nàng giống nhau kiểu dáng. Càng đừng nói trong thôn đầu, sở hữu nữ hài tử chung, nàng là đầu một phần. Trước đó vài ngày bởi vì đại ca cùng Thôi Hương Như ly hôn, liên quan nàng đều bị người ta nói ba đạo bốn. Nàng nguyên bản tính toán mấy ngày nay đều xuyên này quần áo cũng làm cho ở sau lưng chế giễu người. Tâm miệng, ai ngờ đến Sở Từ lại là như vậy âm hiểm. Đem nàng váy lộng hỏng rồi. Hoàng Lan một mở miệng kêu khóc. Thanh âm kia chấn đến người lỗ tai đều phải điếc dường như. Đặc biệt là nàng bắt đầu khóc nhè thời điểm càng là không bằng người khác cảm thụ. Đêm này dơ hề hề tay trực tiếp sờ đến Hoàng Kiến Tân sơ mi trắng thượng. Tức khắc để lại mấy cái dấu tay. Hoàng Kiến Tân sắc mặt đều đen. Đại ca đính hôn. Tương lai đại tổ cho hắn cùng Hoàng Lan mỗi người đều mua một bộ quần áo mới. Mặt khác còn tặng hắn một cái bút máy. Hắn tuy rằng không có tiểu muội cường đại như vậy hư vinh tâm. Nhưng rốt cuộc hắn cũng là cá nhân. Hắn cũng thích xem người khác hâm mộ ánh mắt. Đặc biệt là trước kia hắn xuyên đều là đại ca lưu lại quần áo cũ. Tự nhiên so ra kém trên người cái này. Hiện tại khen ngược, tiểu muội trong lòng không thông thuận thế nhưng làm hắn đều đi theo tao ương. Nếu là không cho Sở Từ bồi tiền mua tân, chỉ sợ tiểu muội gần nhất đều sẽ cuốn lấy nàng. Sở Từ, Hoàng Kiến Tân kêu một tiếng, thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lại nói, ngươi đừng náo loạn được không? Ngươi lại không phải không biết Tiểu Lan là cái gì tính tình. Vì cái gì nhất định phải trêu chọc nàng? Ta không muốn cùng ngươi xảo, cho nên ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta mặt mũi thượng. Ngươi nói lời xin lỗi, cho nàng mua váy tiền đi. Hoàng Kiến Tân vẻ mặt chân thành, phỏng tựa ở cùng một cái người quen nói chuyện. Sở Từ đều có chút cảm khái với này nam nhân ra mặt dày trình độ. Tuy rằng nàng thân thể này nguyên chủ nhân đích xác thích quá Hoàng Kiến Tân, nhưng hai người chi gian kỳ thật cũng không có quá nhiều giao lưu. Thậm chí bởi vì nguyên chủ ở cảm tình phương diện khẩn trương thẹn thùng duyên cớ, cố tình kiêng dè Hoàng Kiến Tân thời điểm càng nhiều. Nhưng hiện tại Hoàng Kiến Tân này biểu hiện thật giống như hai người trước kia thật sự rất quen thuộc lạc giống nhau. Sở Từ không có đương coi tiền như rác yêu thích. Đừng nói này váy không tiện nghi, liền tính là chỉ trị giá cái mấy mao tiền, nàng cũng không có khả năng sẽ ủy khuất chính mình. Ta là mẹ ngươi sao? Nàng mua váy cũng muốn ta bỏ tiền. Sở Từ mắt trợn trắng, trong miệng lại là không lưu tình chút nào. Hoàng Kiến Tân cố tình biểu hiện ra thiện ý đọng lại ở trên mặt. Sở Từ, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không phải đã hướng ngươi thỏa hiệp sao? Liền tính vừa rồi Tiểu Lan thái độ không tốt lắm, nhưng ngươi so nàng còn lớn hơn 2 tuổi đâu, liền không thể nhường nàng sao? Còn có, ngươi này thể trạng đều để được với nàng 2 cái. Như vậy đem người quăng ngã đi ra ngoài, vạn nhất quăng ngã ra vấn đề tới làm sao bây giờ? Hoàng Kiến Tân lúc này là thật sự nổi giận, đặc biệt chịu đựng không được một nữ hài tử như vậy thượng cương thượng tuyến. Hết chương.